tiên này không thể tu được. Chương 21, linh lực bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 vào 9, 9 vào 5, rút tham, một người được miễn. 5 vào 2, rút tham, một người được miễn. Ba người xuất sắc nhất, Lâm Nguyên cũng là một trong số đó. Ngay cả Lâm Nguyên cũng không ngờ rằng tiến bộ của mình lại nhanh đến mức này. Trước đây khi đấu với học viên đã luyện tập 2 năm rưỡi, anh chỉ có thể dùng nắm đấm mà đánh liều với hắn. Cuối cùng vẫn kém một chút và thua cuộc. Nhưng bây giờ, sau 3 trận đấu, đối thủ càng ngày càng mạnh. Nhưng anh đã có thể dễ dàng nhận ra chiến lược tấn công của đối phương, rồi đưa ra đối sách phù hợp, chiến thắng một cách dễ dàng và ung dung. Mặc dù chỉ mới luyện một bộ quyền pháp giáng long, nhưng tầm nhìn của anh dường như đã được nâng cao rất nhiều. Nhưng điều này lại khiến khuôn mặt của Trịnh Diệu Liệt càng trở nên khó coi. Mới đến vài ngày, vậy mà đã thuần thục bước chạy nhanh của võ quán giáng long đến mức này. Kết hợp với các động tác đá và đấm đơn giản, dễ dàng đánh bại đối thủ. Ban đầu còn định xem người này có gì đặc biệt, nhưng ngoài những kỹ năng của võ quán giáng long, anh ta chẳng thấy được gì khác. Giấu giếm khá sâu, Trịnh Diệu Liệt thản nhiên nói, không cần phải đấu nữa, chỉ còn 3 người các cậu thôi, cùng lên đi. Lời vừa dứt, hai người còn lại trên mặt lộ vẻ phấn khích. Không đợi Lâm Nguyên phản ứng, họ đã nhanh chóng lao về phía Trịnh Diệu Liệt. Sự phối hợp rất ăn ý, một người nhảy lên cao, hai chân khép lại đá thẳng vào đối phương. Người kia từ dưới quét chân, một trên một dưới, phối hợp lẫn nhau, bù đắp cho thiếu sót của đối phương. Làm khá lắm, Trịnh Diệu Liệt khen ngợi một câu. Sau đó tung một cú đá bật, chính xác vào đối thủ trên không, dựa vào quán tính để tăng cường sức mạnh cho cú đá của mình. Đối kháng cứng rắn, đối phương hét lên thảm thiết, bị đá văng ngược lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến. Người tấn công phía dưới mắt sáng lên, biết rằng cơ hội của mình đã đến, anh ta liền quét chân về phía chân trụ của đối thủ. Một chân nhấc lên, chỉ cần làm cho chân kia ngã xuống, thì ngay cả võ giả tinh anh cũng sẽ bị ngã. Lúc đó, anh ta sẽ thắng. Nhưng khi hai chân va chạm, anh ta cảm thấy như mình vừa đá vào một thanh sắt. Cảm giác như xương của mình gần như bị chấn động mà vỡ ra. Biểu hiện không tệ, còn biết phối hợp với nhau. Tiếc là đã đánh giá sai sức mạnh của tôi, Trịnh Diệu Liệt thản nhiên nói. Hơn nữa, huấn luyện viên của các cậu cũng nên dạy các cậu rằng khi đối mặt với đối thủ không rõ sức mạnh, thì phải giữ 3 phần phòng thủ, 7 phần tấn công, luôn để lại đường lui cho mình. Điều cấm kỵ nhất là dốc toàn lực. Các cậu biết rằng tôi mạnh hơn các cậu, thì càng nên xoay quanh và tìm cơ hội, chứ không phải cố gắng giành chiến thắng trong một trận duy nhất. Hai người đang đau đớn trên mặt đất không thể ngồi dậy, nhưng nghe được sự chỉ dẫn của võ giả tinh anh, đặc biệt là khi lời chỉ dẫn đó nhắm trực tiếp vào họ, càng khiến họ nghe mà say mê, một lúc quên cả đau đớn. Trịnh Diệu Liệt quả thực là một võ giả tinh anh. Lời chỉ dẫn của anh thấm vào tận xương, nêu rõ mọi vấn đề của từng người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều có cảm giác được khai sáng. Sau đó, anh mới nhìn về phía Lâm Nguyên, người đã không hề di chuyển từ đầu. Lúc này, anh đã chính thức có cơ hội dạy dỗ cậu ta một cách đường đường chính chính. Trịnh Diệu Liệt thản nhiên hỏi, cậu không qua đây sao? Đừng lo, có thể sẽ bị thương. Nhưng nếu phát hiện ra điểm yếu của cậu, tôi cũng sẽ không ngần ngại chỉ dạy. Lâm Nguyên không trả lời, nắm chặt tay, bước chạy nhanh lao tới. Lập tức có học viên hét lên, đó là bước chân cơ bản. Bước chân cơ bản sao có thể nhanh như vậy? Lâm Nguyên giơ tay, một cú đấm thẳng vào mặt Trịnh Diệu Liệt. Đó là một chiêu trong bài quyền pháp giáng long độc long đoạt châu. Vào lúc này mà vẫn còn giấu giếm nguồn gốc của mình, khuôn mặt Trịnh Diệu Liệt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Đối mặt với cú đấm đang lao tới, anh ta không né tránh, mà chủ động lao vào, giơ tay, vung quyền, thẳng vào má trái của Lâm Nguyên, hiển nhiên là muốn đi con đường cả hai đều tổn thương. Không đúng, quyền của anh ta nhanh hơn, trông có vẻ như cả hai đều sẽ bị thương, nhưng một khi trúng chiêu, tôi chắc chắn sẽ mất thăng bằng, có lẽ rất khó để đánh trúng anh ta. Lâm Nguyên quyết đoán thu quyền và lùi lại, nhưng Trịnh Diệu Liệt không buông tha, bước chân nhanh như sấm sét, lao thẳng về phía Lâm Nguyên. Không đúng, anh ta đã giành được thế thượng phong rồi. Lâm Nguyên lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của kinh nghiệm chiến đấu. Đối phương đang có thế mạnh, anh ta nên thử tấn công vào trung lộ của đối phương thay vì né tránh. Nếu không khi thế trận đã hình thành, rất khó để phản công lại. Thực tế quả đúng như vậy, Trịnh Diệu Liệt tung ra hết cú đấm này đến cú đấm khác. Như một cơn lốc xoáy khuấy động mây mù, Lâm Nguyên né tránh hơi chậm một chút. Dù không bị đánh trúng trực tiếp, nhưng chỉ với sức gió từ cú đấm cũng đã khiến trên mặt anh xuất hiện thêm một vết thương nhẹ. Lâm Nguyên muốn giành lại thế trận, nhưng vừa mới ra tay thì ý đồ đã bị đối phương nhìn thấu. Vài lần ra đòn, không chỉ không giành lại được thế thượng phong, mà còn khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu không phải đối phương ra tay quá mạnh, khiến linh khí trong không khí trở nên hỗn loạn, anh đã có thể dự đoán trước được, lúc này có lẽ anh đã trúng liên tiếp nhiều đòn rồi. Tên này thực sự muốn làm tôi bị thương nặng sao? Lâm Nguyên trong lòng tức giận, anh không biết rằng Trịnh Diệu Liệt lúc này cũng đang tức giận. Nhìn thấy đối phương đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, vậy mà vẫn không chịu sử dụng bất kỳ kỹ năng nào khác ngoài võ kỹ của võ quán Giáng Long. Rõ ràng đã thể hiện năng lực không thua kém võ giả. Vậy mà vẫn còn giấu giếm điều gì? Đặc biệt là thấy đối phương chỉ dựa vào bước chạy cơ bản mà có thể di chuyển trong không gian chật hẹp. Hoàn toàn theo kịp nhịp độ của anh ta. Tên này chắc chắn không chỉ là võ giả đơn thuần. Có lẽ cũng sắp đạt đến đẳng cấp võ giả tinh anh rồi. Lúc này, nhìn trận giao đấu kịch liệt giữa hai người. Dù Lâm Nguyên có vẻ chật vật, nhưng thực sự đã chịu được sức tấn công như bão táp của Trịnh Diệu Liệt. Các học viên khác đều nhìn mà ngạc nhiên không thốt nên lời. Phải biết rằng, vừa rồi Trịnh Diệu Liệt dễ dàng hạ gục hai người mạnh nhất trong số họ. Họ đã có một cái nhìn rất trực quan về sức mạnh của anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta lại đang đánh nhau kịch liệt với một học viên. Thật lợi hại. Không phải, cậu ta thực sự là học viên sao? Võ giả cũng không mạnh đến mức này chứ. Võ quán Giáng Long của chúng ta lại sắp có thêm một võ giả không cần thi vào Long Môn rồi sao? Nói linh tinh gì vậy? Cậu ta mới vừa gia nhập võ quán Giáng Long. Chỉ mới học vài buổi thôi mà. Đem kỹ nghệ vào cổng. Gián điệp, có khi nào Trịnh huấn luyện viên phát hiện ra điều đó không? Nếu không... Sao anh ấy lại ra tay mạnh như vậy? Có thể lắm, Trịnh huấn luyện viên đánh lâu như vậy mà vẫn chưa hạ được cậu ta. Nếu cậu ta thực sự học võ kỹ tại võ quán Giáng Long thì Trịnh huấn luyện viên đã mất mặt rồi. Các học viên bàn tán xôn xao. Trong khi đó, trong trận đấu, Trịnh Diệu Liệt càng đánh càng ngạc nhiên. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ nhanh chóng của đối phương. Ban đầu quyền pháp Giáng Long của đối thủ còn khá thô sơ. Hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Nhưng đến giờ phút này, với tư cách là đối thủ, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của đối phương. Như một miếng bọt biển khô cằn điên cuồng hấp thụ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ. Còn anh ta đã trở thành thứ gần như là dưỡng chất cho đối phương. Trước đó vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đánh một lúc, anh ta đột nhiên cảm thấy, xét về kỹ năng võ thuật đơn thuần, dường như đã rất khó để tạo ra sự áp đảo thực sự với đối phương. Anh ta đã khổ luyện nhiều năm, vậy mà chỉ trong vài phút, đối phương đã học được phần lớn kinh nghiệm của anh ta. Trong lòng bùng lên cơn tức giận vô danh. Còn giấu nữa, còn giấu nữa, tôi cho cậu giấu. Trịnh Diệu Liệt đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Trong tiếng gầm rú đầy phẫn nộ, không còn chút kiềm chế nào. Hai chân đạp mạnh xuống đất, toàn thân như một quả đạn pháo lao thẳng vào Lâm Nguyên. Anh ta cũng dùng chiêu sát chiêu trong quyền pháp giáng long tụ long nhất kích. Sự ghen tuông mãnh liệt khiến anh ta không còn giữ tay. Khí lực dâng trào, thẳng vào ngực Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không hề hoảng loạn, bước chân vững chắc, chân đứng vững trên mặt đất, dùng thế phòng thủ để cản phá. Linh lực lập tức chảy khắp cơ thể, giữa hai bên, khoảng cách rất ngắn, thậm chí linh lực trong cơ thể Lâm Nguyên đã bùng phát mạnh mẽ. Không thể kìm nén được nữa, đòn tấn công của Trịnh Diệu Liệt đột ngột phát nổ trước thời điểm. Đánh vào khoảng không, phát ra một tiếng nổ vang dội, mặt trắng bệch, ép việc thu chiêu, anh ta đã bị thương không nhẹ, nhưng đồng thời cũng có được cơ hội. Cơ thể đột nhiên mượn thế lực của chấn động để hạ xuống. Đã nhanh chóng tránh được đòn đánh của Lâm Nguyên. Tệ rồi, bị lừa rồi. Lâm Nguyên lúc này mới nhận ra rằng chiêu thế đầy sức mạnh của đối phương thực ra chỉ là một đòn hư. Linh lực đang bùng phát vốn dĩ muốn phóng ra để chặn lại. Nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp rút lui. Đòn này lập tức rơi vào khoảng không. Trong khi đó, Trịnh Diệu Liệt đã đánh chúng vào thời điểm hoàn hảo, lợi dụng lúc Lâm Nguyên chưa kịp hồi sức, lại tung một cú đánh mạnh vào ngực anh. Tệ rồi, linh lực của Lâm Nguyên đã hoàn toàn cạn kiệt, đòn này trực tiếp lao vào cơ thể anh. Trong cơn chấn động khủng khiếp trong lòng, anh đã chuẩn bị tinh thần để bị thương nặng, nhưng ai ngờ rằng, khi khí lực xâm nhập vào cơ thể, linh lực đã lan tỏa khắp cơ thể lại tự động quay về, trực tiếp hòa tan luồng khí lực này vào linh lực. Khí lực dù mạnh nhưng không thể phá vỡ được lớp linh lực bao bọc, không hề làm tổn thương cơ thể Lâm Nguyên. Sao, sao có thể? Trịnh Diệu Liệt tung ra toàn lực một cú đánh, nhưng phát hiện Lâm Nguyên chỉ dựa vào cơ thể mà cản lại. Anh ta nhất thời sững sờ tại chỗ. Còn trong cơ thể Lâm Nguyên, linh lực như biển lớn cuộn trào, đột nhiên xảy ra biến đổi kỳ diệu. Lâm Nguyên cảm thấy có một cảm giác lạ thường. Anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể hấp thụ luồng khí lực này vào cơ thể, chuyển hóa thành dinh dưỡng của mình, hoặc là trả lại cho anh. Lâm Nguyên hét lớn, dùng linh lực điều khiển khí lực. Luồng khí lực bị Trịnh Diệu Liệt đẩy vào cơ thể anh, hòa lẫn với linh lực của Lâm Nguyên, tất cả bị anh phản kích trở lại. Một, GT, hai, nghe rõ tiếng xương sườn vỡ răng rắc ở ngực Trịnh Diệu Liệt. Anh ta hét lên đau đớn, cả người như một con diều đứt dây bị đánh bay đi xa. Cùng với một tiếng nổ lớn, nửa thân trên đã đâm thẳng vào bức tường gỗ, bị ép vào trong. Chỉ còn lại hai chân vô lực buông thõng ở phía bên này. Theo quán tính từ từ đung đưa, sau khi tung ra một đòn, Lâm Nguyên cũng gần như kiệt sức, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Vừa rồi, anh đã phóng linh lực ra ngoài cơ thể sao? Cách Trương.